Trọng sinh sai rồi. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tinh, nàng đi bên ngoài xem Tiểu Bạch Bạch. Ngươi có chuyện gì sao? Thời Tuyết Mặc hoài nghi Tả Siêu gọi điện thoại cùng nó thức tỉnh có quan hệ. Rất có khả năng là kêu Đoạn Nhược Tinh qua đi hỗ trợ. Rốt cuộc Đoạn Nhược Tinh còn có mặt thế đệ nhất trị liệu sư danh hiệu. Đối với giảm bớt chiến tổn hại rất có trợ giúp. Nga, ngươi làm Nhược Tinh tiếp điện thoại đi. Tả Siêu nói. Không hề có cùng Thời Tuyết Mặc lộ ra tin tức bộ dáng. Tựa hồ là chỉ tính toán tìm Đoạn Nhược Tinh hỗ trợ. Không gọi nàng. Thời Tuyết Mặc trong lòng hụt hẫng lên. Vì cái gì Tả Siêu kêu Đoạn Nhược Tinh không gọi nàng đâu? Chẳng lẽ nàng liền không có lên sân khấu cơ hội sao? Thế giới này vận mệnh chi tử rõ ràng là nàng a, nhưng nàng vẫn là cầm di động đến bên ngoài kêu Đoạn Nhược Tinh. Nàng bán ra môn, hướng về phía sân đứng ở hệ thống hô. Nhược Tinh, có người cho ngươi gọi điện thoại. Ân, hệ thống thu hồi sờ đại hắc cầu tay. Đem tay hợp lại ở trong tay áo. Không nhanh không chậm đi tới. Đối Thời Tuyết Mặc nói thanh tả. Tiếp nhận di động. Điện thoại một chỗ khác Tả Siêu nghe bên kia yên tĩnh không tiếng động cùng với cuối cùng hệ thống kia thanh tả. Không tự chủ được mà trên người nổi lên rất nhiều nổi da gà. Hắn cũng không biết vì cái gì. Chỉ là nghe được thanh âm này thân thể liền ngăn không được rét run. Thật là kỳ quái. Đoạn Nhược Tinh hắn gặp qua. Tuy rằng có khi hỗn không tiếc. Nhưng cũng xem như cái ánh nắng tươi sáng tiểu khả ái. Như thế nào làm hắn sinh ra lạnh lẽo đâu. Hơn nữa vừa rồi nói chuyện thật là Đoạn Nhược Tinh sao. Hắn như thế nào nghe một chút đều không giống đâu. Uy, Tả Siêu sao? Có chuyện gì sao? Hệ thống tiếp nhận điện thoại. Dò hỏi. Tả Siêu cảm giác hắn cả người máu ở nghe được cái kia thanh âm rõ ràng đối hắn nói chuyện sau. Đọng lại, hắn đầu óc đánh cái kết. Phía trước nguyên bản tưởng tốt tìm từ tất cả đều quên hết. Trong miệng nói lắp nói không nên lời lời nói. Chỉ có đột nhiên linh quang chợt lóe. Làm hắn tiếp theo lời nói cha nói đi xuống. Ta bên này có chút việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Nếu không có rảnh liền không phiền toái ngươi. Tả Siêu nói xong câu đó sau. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Đoạn Nhược Tinh không rảnh. Hắn một chút cũng không muốn cùng như vậy Đoạn Nhược Tinh giao tiếp. Di động microphone truyền ra tới thanh âm tuy thấp. Nhưng chỉ cần Thời Tuyết Mặc muốn nghe. Liền tránh không khỏi nàng lỗ tai. Tả Siêu đối Đoạn Nhược Tinh thái độ đại chuyển biến. Nàng đều nghe vào trong tai. Nhìn thấy người khác cùng nàng giống nhau. Đối hệ thống đều là loại này lạnh nhạt thái độ. Nàng nguyên bản là thờ ơ. Nhưng là hiện tại nàng tâm chợt đau đớn lên. Không ai đối nàng hảo. Mỗi người đều đối nàng tránh còn không kịp. Đối loại này bỏ qua biểu hiện thờ ơ hệ thống. Nàng trong lòng có hay không để ý quá loại chuyện này đâu. Là không thèm để ý, vẫn là để ý quá. Phát hiện để ý một chút ý nghĩa đều không có đâu. Nhưng là, nàng lại có cái gì tất yếu đi quan tâm hệ thống đâu. Thời Tuyết Mặc lại tưởng, nhưng là tay nàng có chút cứng đờ nhéo. Tâm thần không chừng, hệ thống vốn dĩ tưởng cùng Tả Siêu nói cái gì đó. Nhưng nhìn Thời Tuyết Mặc liếc mắt một cái, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Để sát vào nàng, đối với lỗ tai nhẹ giọng nỉ non. Đừng lo lắng ta không có việc gì. Mọi nơi yên tĩnh, chỉ có Thời Tuyết Mặc lỗ tai đỏ một mạt. Hà phi hai má, Tả Siêu chính cầm di động. Nghe xong cái vững chắc, hắn cảm giác cả người không được tự nhiên lên. Hắn vốn dĩ muốn cùng Đoạn Nhược Tinh nói chút chính sự. Không nghĩ tới phản bị khấu một thân cầu lương. Này điện thoại hắn là quải vẫn là không quải. Hệ thống ánh mắt dừng ở Thời Tuyết Mặc trên người. Tựa hồ là thực vừa lòng. Rồi lại làm người nhìn không thấu nàng đến tột cùng ở vừa lòng cái gì. Nàng đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại bên tai. Ui ui, Tả Siêu còn ở sao? Tả Siêu thực không tình nguyện lên tiếng. Ta ở, ta có thể đi. Nhưng ta muốn cùng Mặc Mặc cùng đi. Nếu không có Mặc Mặc nói, ta liền không đi. Hệ thống nói chân thật đáng tin. Theo sau đơn phương cắt đứt điện thoại. Điều kiện chính là như vậy. Ngươi suy xét rõ ràng lại cho ta gọi điện thoại đi. Đô đô đô. Hệ thống đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Đôi mắt híp lại nhìn Thời Tuyết Mặc trong chốc lát. Một người vào phòng. Thời Tuyết Mặc mặt đỏ trong chốc lát. Cảm giác chính mình trên người không như vậy nhiệt. Vỗ vỗ chính mình mặt. Phát hiện Đại Hắc Cầu chính ngồi xổm nàng trước mặt nhìn nàng. Nàng nhìn đến nó liền nghĩ đến nó chủ nhân. Nhịn không được ra tay nắm nắm nó. Ngữ khí không biết là oán giận vẫn là oán trách. Ngươi thượng chỗ nào tìm như vậy cái hỗn trướng chủ nhân. Rốt cuộc là hỗn trướng vẫn là oan gia đâu. Thời Tuyết Mặc nắm đối Đại Hắc Cầu tới nói không đau không ngứa. Nó cọ cọ Thời Tuyết Mặc. Một đôi mắt đen láy nhìn nàng. Thời Tuyết Mặc nghĩ nghĩ. Vẫn là thở dài. Đừng nhìn ta. Ta đi vào tìm ngươi chủ nhân. Không biết Đoạn Nhược Tinh khi nào trở về. Nàng còn muốn cùng cái này Đoạn Nhược Tinh đãi bao lâu. Hệ thống ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Thực an tĩnh. Lần này đến phiên Thời Tuyết Mặc dọn một phen ghế dựa đến bên người nàng ngồi. Nàng để sát vào cẩn thận quan sát hệ thống. Trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Nguyên lai các nàng hai cái nhắm mắt lại thời điểm nhưng thật ra man giống. Phần không ra rốt cuộc là cái nào. Hệ thống nhìn như là nhắm mắt. Trên thực tế là mượn nhắm mắt lại che đẩy trong mắt lưu truyền quang mang. Không nghĩ kinh sợ đến Thời Tuyết Mặc. Tả Siêu bị nàng đổ đi trở về. Nàng hiện tại nương phao phao chi mắt hảo hảo hiểu biết một chút hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào. Nhìn trong chốc lát, hệ thống thực vừa lòng. Vàng bạc song lang là lĩnh vực cấp. Tả Siêu hơn nữa mặt khác dị năng giả miễn cưỡng có thể cùng chi chống lại. Dư lại dị thú đại quân cùng quân đội đổi quân đua cái lưỡng bại câu thương. Dư lại cái kia còn chưa thức tỉnh bản tôn liền thật sự không phải bọn họ có thể chống đỡ cường đại tồn tại. Bọn họ chỉ có thể cầu đến các nàng nơi này. Bởi vì là cầu Thời Tuyết Mặc ra tay. Như vậy phía trước thêm ở Thời Tuyết Mặc trên người tội danh liền không làm đếm. Tương phản, từ quái vật trong tay cứu đế đô Thời Tuyết Mặc tích lũy công danh. Bình thường người rốt cuộc vô pháp động được nàng. Địa vị nhảy mà thượng. Siêu nhiên vật ngoài, liền tính là lãnh đạo cũng vô pháp lại tùy ý đem nàng niết viên niết bẹp. Giống loại này xung quân đến trong căn cứ đương huấn luyện viên việc. Rốt cuộc phái không đến trên người nàng. Nàng hướng dẫn từng bước Đoạn Nhược Tinh đến tận đây. Phối hợp liên can người chờ kế hoạch. Còn không phải là vì hôm nay. Nghĩ đến đây, hệ thống mở to mắt. Nghiên cứu hệ thống cùng Đoạn Nhược Tinh bất đồng chỗ Thời Tuyết Mặc đã không tự chủ được ly nàng ly cực gần. Hệ thống nhìn gần trong gang tấc Thời Tuyết Mặc, trêu ghẹo dường như hướng về phía nàng thổi khẩu khí. Ngươi làm gì đâu? Thời Tuyết Mặc chạy nhanh lui về. Cùng hệ thống bảo trì ở một cái thỏa đáng khoảng cách. Nỗ lực bảo trì chính mình trên mặt bình tĩnh. Ai nha? Hệ thống ngươi vừa rồi nên thân thân sao? Đoạn Nhược Tinh ở linh hồn chi hải xem rõ ràng. Có chút hối hận đấm ngực dậm chân. Cảm thấy hệ thống sinh sôi thả chạy một cái rất tốt thời cơ. Bạch bạch làm Mặc Mặc chạy a, ngươi ra hỏa này. Tránh ở linh hồn chi trong biển liền bắt đầu ra các loại siêu chú ý. Nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê việc nhiều. Hệ thống tâm tình tựa hồ không tồi. Còn có hứng thú chế nhạo Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Sao lạp, nàng lúc này hoàn toàn không cảm giác được cái gì. Hoàn toàn là một loại ở trên sofa xem phim truyền hình cảm giác. Cái gì cốt truyện kích thích, nàng càng là tưởng thúc đẩy. Căn bản không thể tưởng được đảo thời điểm tiếp bàn người vẫn là nàng. Ta đây muốn suy xét, chọn một cái ngày lành tháng tốt. Đầu tiên là đem ngươi phong ấn. Sau đó cùng Mặc Mặc phát sinh điểm không thể miêu tả sự tình. Lúc sau kêu ngươi ra tới phụ trách tiếp bàn. Hệ thống nói. Đoạn Nhược Tinh. Hệ thống cười cười. Dần dần buông ra thân thể quyền khống chế. Ý thức trầm xuống đến linh hồn chi trong biển. Đổi Đoạn Nhược Tinh đi lên. Đoạn Nhược Tinh cái này phao phao tinh phiêu ra linh hồn chi hải sau nhanh chóng tiếp quản toàn bộ thân thể. Trở về Đoạn Nhược Tinh căn bản căng không dậy nổi hệ thống vừa rồi khí tràng. Chỉ duy trì không đến một giây. Đã bị thời tiết Mặc nhìn ra manh mối. Thời tiết Mặc hoài nghi nhìn Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái. Sau đó bám vào người thử tính nắm nắm nàng mặt béo. Đoạn Nhược Tinh hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa trở về đã bị thời tiết Mặc lạt thủ tồi hoa. Khóe mắt bài trừ nước mắt. Mặc Mặc đau đau. Ai? Đã trở lại. Thời tiết Mặc lược một thất thần. Làm Đoạn Nhược Tinh từ trong tay thoát ly. Đoạn Nhược Tinh bụng mặt ủy khuất ba ba. Rõ ràng có như vậy nhiều biện pháp. Vì cái gì một hai phải nắm ta mặt đâu. Thời tiết Mặc thấy Đoạn Nhược Tinh đã trở lại. Nàng khí thế vô hạn bỏ lên. Thật có thể nói là xoay người nông nô đem ca sướng. Trên cao nhìn xuống Đoạn Nhược Tinh. Càng nghĩ càng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh cùng hệ thống âm thầm nhất định có cái gì hoạt động. Thậm chí nàng hai liên thủ chơi nàng. Nàng một phách cái bàn. Sợ tới mức Đoạn Nhược Tinh nơm nớp lo sợ. Ngoan ngoãn quỳ hảo. Ngươi đem ngươi cùng cái kia ai sự tình đều cho ta một năm một mười thành thật công đạo. Các ngươi hai cái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thời tuyết Mặc càng nghĩ càng cảm thấy nàng là bị các nàng hai cái liên thủ lừa bịp. Thật không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh như vậy căn chính miêu hồng túi chút giận cũng có nghĩ phản công nàng tâm. Chấn áp, cần thiết chấn áp, không có gì lạp, nàng cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện lạp. Nàng đều có chính mình việc cần hoàn thành. Đoạn Nhược Tinh ấp úng rất có nghĩa khí không đem hệ thống cung ra tới. Chúng ta hai cái quan hệ thực hảo. Kia nàng đối ta rốt cuộc là có ý tứ gì? Thời tuyết Mặc hỏi đến vấn đề này thời điểm. Mặt có điểm hồng. Nàng có điểm loát không rõ cái này trình tự. Nếu các nàng là hai cái bất đồng thân thể. Như vậy Đoạn Nhược Tinh chính là không thông suốt. Còn dung túng người khác lục nàng. Nhưng nếu các nàng hai cái là nhất thể. Có phải hay không nói nàng hai đều thích nàng đâu. Nhưng cứ như vậy. Nàng liền lâm vào rối rắm. Nàng này có tính không xuất quỹ đâu. Chọc. Ta hỏi một chút nàng cáp. Đoạn Nhược Tinh thế nhưng đi theo thời tuyết Mặc cùng nhau tự hỏi vấn đề này. Không nghĩ ra đáp án. Rất có hứng thú tính toán đi hỏi hệ thống. Không không không, không cần, thời tuyết Mặc chạy nhanh giữ chặt Đoạn Nhược Tinh, giữ chặt nàng lúc sau. Thời tuyết Mặc nhịn không được đau đầu xoa bóp chính mình giữa mày. Nàng rốt cuộc muốn nói Đoạn Nhược Tinh cái gì hảo đâu. Vô tâm không phổi cũng muốn có một cái hạn độ đi. Lúc này tuy rằng nàng thực không tình nguyện thừa nhận, nàng vẫn là mạc danh bắt đầu hoài niệm vừa rồi hiện thân hệ thống. Tuy rằng nàng khí thế bị áp lùn vài đầu, nhưng là nàng thật sự thực đáng tin cậy a. Đoạn Nhược Tinh nhìn thời tuyết Mặc, quay một chút đầu, hắc bạch phân minh ánh mắt lộ ra một tia siêu nhiên. Mặc Mặc, người là một loại phức tạp sinh vật, có được rất nhiều mặt. Người chứng kiến đến ta cùng nàng có lẽ chỉ là trong đó hai mặt mà thôi. Cái này là thật sự, nàng là phao phao tinh. Hệ thống cũng là phao phao tinh. An biết các nàng hai cái có thể hay không là từ một cái khác lớn hơn nữa phao phao tinh thượng rơi xuống đâu. Thời tuyết Mặc biểu tình đứng đắn lên. Y Đoạn Nhược Tinh cách nói. Các nàng hai cái là nhất thể. Nói như vậy, nàng ngày thường chứng kiến Đoạn Nhược Tinh có lực tương tác thực nhận người thích có khi mơ hồ trực giác siêu nhạy bén một tiểu trì. Không thế nào xuất hiện cái kia tác đại biểu Đoạn Nhược Tinh trạng thái bình thường hạ đa trí gần như yêu trí lực. Kỳ thật cái này thời tuyết Mặc không thế nào để ý, nàng nhất để ý một chút việc các nàng hai cái trong lén lút còn thường xuyên có giao lưu. Kia nàng gốc gác chẳng phải là đều bị cái kia thông minh chấn động rớt xuống hết. Ai, Mặc mặc ngươi như thế nào mạo hơi nước chọc. Câm miệng miệng, tác giả có lời muốn nói. 8012 cuối cùng một ngày. Đem dinh dưỡng dịch đều giao ra đây đi hì hì hì, cách chương.